Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Đánh ngươi không có thương lượng. Vẹt tiểu đệ không hiểu thấu bị người mang theo đi. Ở bên này mấy cái du khách cũng là một mặt mộng bức. Còn có người cho gấu trúc căn cứ phục vụ khách hàng gọi điện thoại hỏi thăm con vẹt này tình huống. Bất quá giải được con vẹt này bất quá là ở chỗ này dừng lại, cũng không thuộc về gấu trúc căn cứ về sau. Bọn hắn liền càng không biện pháp nói cái gì. Dù sao con kia vẹt cũng không phải gấu trúc căn cứ tài sản. Nếu như nguyện ý đi theo người khác đi, gấu trúc căn cứ cũng sẽ không nhúng tay đi quản. Hai người bọn họ người qua đường tự nhiên cũng không quản được. Chỉ là thật là rất phiền muộn a. Lúc đầu tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn, kết quả hiện tại vẹt bị hai người mang đi. Cái này đều chuyện gì sao? Vẹt tiểu đệ càng là ngu đột xuất, đứng tại tay của người ta trong lòng, liền theo cái này hai người đi lên phía trước, tự mình mổ lấy ngón tay hắn trên đầu nắm vuốt bánh mì. Ăn ngược lại là dễ chịu, đi một đoạn khoảng cách về sau, sau lưng mấy cái kia du khách đều không có theo tới. Lại nhìn xem chung quanh, phát hiện bên cạnh cũng không có người nào nhìn xem về sau. Cái này hai một nhân tài đột nhiên nổi lên, vẹt tiểu đệ tại cái kia không có ba lô người trên tay đứng. Cái này người đột nhiên liền nắm chặt bàn tay, đem vẹt tiểu đệ móng vuốt tóm lấy. Sau đó khác một cái tay cũng đồng thời hướng phía vẹt tiểu đệ chộp tới. Mặt khác một người trên thân đeo túi xách, bất quá bây giờ bao vừa rồi liền đã bị hắn lấy xuống tới cầm tại trên tay. Đem bao miệng mở ra liền hướng phía mình đồng bạn trước mặt lấp quá khứ. Chuẩn bị đem vẹt tiểu đệ nhét vào trong bọc mang đi ra ngoài. Nhanh lên, đem con vẹt này nhét vào. Tại đầu này không người trên đường nhỏ. Hai người trong lòng hơi có chút bối rối. Làm loại này việc trái với lương tâm luôn luôn lo lắng bị người phát hiện. Hai cái nhân thủ bận bịu chân loạn. Bất quá trong lòng lại cũng không làm sao lo lắng. Vẹt tiểu đệ đã bị chộp vào trên tay, chỉ cần nhét vào trong bọc, cái này nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người thực sự là coi thường con vẹt này lực lượng. Cái kia bắt lấy vẹt tiểu đệ chân người duỗi ra mặt khác một con bắt đầu chuẩn bị đi đem vẹt tiểu đệ thân thể cũng bắt lấy. Chỉ là vẹt tiểu đệ chân bị tay của người này nắm chặt dùng không xuất lực khí. Nó mỏ nhưng vẫn là hào hào. Cái này người tay vừa ngả vào vẹt tiểu đệ đỉnh đầu vị trí. Vẹt tiểu đệ chính là đột nhiên một mổ. Chỉ nghe bang một tiếng vang trầm. Cái này người trực tiếp liền đột nhiên đem vẹt tiểu đệ ném xuống đất. Sau đó ôm mình tay kêu thảm lên. Mà vẹt tiểu đệ bị đột nhiên quẳng xuống đất. Lúc ấy liền ngã cái thất điên bát đảo, tố chất thân thể cường hóa, quả thật làm cho để vẹt tiểu đệ lực lượng, năng lực khôi phục cùng năng lực kháng đòn đều có chỗ tăng cường. Bất quá tại không có đạt tới một cái độ cao trước. Vẹt tiểu đệ liền vẫn là một con vẹt, bị một người trưởng thành theo bản năng dùng sức quẳng xuống đất. Không có ngã chết liền đã có thể chứng minh thân thể nó tố chất rất mạnh. Cái kia bị vẹt tiểu đệ mổ một ngụm người tại khoanh tay hét thảm hai tiếng. Cảm giác đau đớn hơi nhẹ một điểm về sau lúc này mới buông tay ra nhìn thoáng qua. Trong lòng bàn tay hắn bên trên một miếng thịt đã bị mổ mất. Muốn biết mọi người trên tay ra, nhất là trên lòng bàn tay ra thế nhưng là rất có tính bền dẻo. Cứ như vậy bị vẹt tiểu đệ một ngụm cho mổ rơi một ngụm thịt. Cái này người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ngọa tào đây là vẹt sao? Khí lực như thế đại. Bất quá hắn hoài nghi nhân sinh chỉ hoài nghi nửa giây. Liền kịp phản ứng. Đối với mình đồng bạn lớn tiếng hô lên. Đừng quản ta. Mau đem nó bắt lại. Một cái khác người xác thực không có quản hắn. Hiện tại tay thuận bận bịu chân loạn đi bắt vẹt tiểu đệ. Vẹt tiểu đệ bị ngã trên mặt đất chính rơi thất điên bát đảo mơ mơ màng màng. Đầu đều cho quảng phá. Bất quá tại phát hiện có người còn muốn bắt mình về sau. Vậy dĩ nhiên là không lưu tình chút nào. Dùng lực quịch cánh, hoàn toàn liền liều mạng. Nhìn xem người kia bàn tay tới nhọn miệng nháy mắt liền mổ trôi qua. Bất quá cái này thời điểm vẹt tiểu đệ trạng thái cùng vừa rồi so nhưng kém không ít. Cái này người còn phi thường cẩn thận. Nhìn thấy vẹt tiểu đệ nói chuyện, vèo liền nắm tay rụt về lại. Hắc, ngươi cái này thối vẹt, thế mà hung ác như thế. Cái này người cũng không dám chủ quan. Nhìn xem mình đồng bạn trên tay máu me đầm đìa, hắn cũng không muốn bị con vẹt này cho mổ đến. Mang theo bao, chuẩn bị trực tiếp đem vẹt tiểu đệ cho lồng vào đi. Vẹt tiểu đệ tự nhiên là cánh cùng chân cùng sử dụng, chạy thục mạng về phía trước, tránh né cái này người ba lô. Ô ô chấm ngoặc kép, kêu này thanh âm gọi một cái thê thảm. Vẹt tiểu đệ đều nghĩ không rõ, người này mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao đột nhiên liền trở nên đáng sợ như vậy. Hoảng được không được, mà liền tại cái này giằng co thời điểm, từ cái này người sau lưng trong bụi cây đột nhiên liền xông tới một cái quái vật khổng lồ. Cũng không chính là tiểu bạch. Lâm tiểu bạch xông tới một nháy mắt, cái kia tay bị mổ tổn thương người liền nhìn đến, dù sao Lâm Tiểu Bạch hình thể không nhỏ, vẫn là từ trong bụi cây xông tới thanh âm rất lớn. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vốn là không nghĩ che giấu hành tung của mình. Nhìn thấy cái này hai người, còn có trên mặt đất huỵt lấy chạy về phía trước vẹt tiểu đệ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức liền sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Ngao, chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại mặc dù đã nhanh đem vẹt tiểu đệ cho trục xuất, vẹt tiểu đệ làm cái gì hắn trên cơ bản cũng sẽ không đi quản. Nhưng bất kể nói thế nào, vẹt tiểu đệ lại không nghe lời. Kia cũng là hắn nhi tử, kia là người một nhà. A không, mình vẹt sao có thể bị người khác khi dễ đâu. Mà lại cái này hai người còn xuống tay nặng như vậy, quả thực liền không có cách nào nhẫn. Cái kia thụ thương ra hỏa trước để một bên. Lâm Tiểu Bạch thật nhanh liền hướng phía cái kia chính cầm bao truy vẹt tiểu đệ người nhào tới. Ngoạt tào, Trương Đạo, mau tránh, phía sau ngươi có con gấu trúc. Thanh âm điếc tai, bất quá đã tới đã không kịp. Cái này người nghe được thanh âm thời điểm, phía sau hắn đồng thời cũng đã truyền đến một trận gió âm thanh. Lại ngay sau đó, hắn trên thân liền hung hăng chịu một bàn tay trực tiếp hô hắn trên người. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là khống chế lực đạo, hắn còn không về phần nói đem lý trí đều đánh mất. Giết người loại chuyện này không làm được, bất quá đánh cho hắn một trận, Lâm Tiểu Bạch vẫn là không có gì gánh nặng trong lòng. Một tát này đi lên, cái này người vốn là nửa ngồi lấy thân thể, lần này trực tiếp liền hướng phía trước rộng quá khứ. Bản năng dùng tay ấn xuống địa, bất quá Lâm Tiểu Bạch một bàn tay, coi như khống chế lực đạo, cái kia cũng không phải hắn theo bản năng phản ứng có thể chịu đựng được. Trực tiếp liền ngã chó gặm bùn, mặt trên mặt đất thử trượt gần 10 cm, lập tức chính là một mảnh máu thịt be bét. Vừa rồi mình thanh âm của đồng bạn còn tại trong đầu của mình quanh quẩn. Trương Đạo, sau lưng ngươi có con gấu trúc. Trương Đạo trên mặt đau rát, trong lòng đều mộng, hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì. Chỉ biết sau lưng của hắn có một con gấu trúc. Đây chính là một con gấu à. Trong lòng ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Đạo trong lòng hoảng được một nhóm. Dùng cả tay chân hướng mặt trước bò, bất quá còn không có đứng lên, liền lại bị một bàn tay nhấn trên mặt đất, sau đó hắn trên thân liền lốp bốp vang lên, Lâm Tiểu Bạch quyền cước tương ra, thật sự là đánh ngươi không có thương lượng, một bàn tay đập vào trên cánh tay hắn, trực tiếp chính là hai đạo vết máu, a, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, cảm thụ được đập tại mình trên người tay gấu. Trương Đạo cả người đều hỏng mất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, dùng cả tay chân hướng phía trước bò, thật vất vả mới đứng lên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch một bàn tay liền lại đem hắn nhấn trên mặt đất. Lốp bốp hướng hắn trên thân đạp, nhìn bên cạnh kia người một trận nhìn thấy mà giật mình. Mình cái này đồng bạn sẽ không bị đánh cho tàn phế à? Trong lòng một trận bối rối, cái này cũng không dám lên đi hỗ trợ. Nhìn hai bên một chút, nhặt được một cái nhánh cây liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch trên thân quăng tới. Ba nện ở Lâm Tiểu Bạch trên cổ, lại căn bản không đối Lâm Tiểu Bạch tạo thành ảnh hưởng gì. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái này người lập tức giống như đọa hầm băng, đục trên thân tiếp theo phiến lạnh buốt, đối chung quanh dùng lực liền hô lên, cứu mạng a, cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem trước mặt mình cái này người đã có chút thê thảm. Trong lòng hơi hết giận rất nhiều, quay đầu liền lại hướng phía một cái khác người đuổi tới. Ngốc nghếch còn dám dùng cây gậy ném bản gấu trúc, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Lâm Tiểu Bạch nhe răng trợn mắt, hung ác bộ dáng lập tức liền đem cái này người dọa cho được chân khẽ run rẩy. Dáng chống đỡ lấy hướng phía nơi xa chạy tới, quả thực bị dọa đến không nhẹ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.